Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 143, 143, thiếu gia nhà họ Cảnh Cảnh An Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người sửng sốt nhìn Ánh Nguyệt. Không ngờ cô đã có một đời chồng rồi. Nhưng cái bọn họ thắc mắc là sao khi nói về chồng của cô Ánh Nguyệt lại rất bình tĩnh, không có chút đau buồn. Mạc Thiên Nhật dạ ở phía đối diện lạnh lùng nhìn cô. Không khí với tầng áp suất thấp bao quanh bàn khiến bọn người ngồi đó phải rét run. Triệu Diên Phúc đứng bên cạnh chỗ ngồi Mạc Thiên Nhật dạ suýt chút nữa đã tự sặc nước miếng của chính mình. Mấy người hồi nãy hỏi đối diện với khuôn mặt ma mị của Ánh Nguyệt chỉ biết run run khóe môi ngồi đó, không có ý định hỏi tiếp. Ấy vậy mà vẫn có người gan lớn hỏi cô. Vậy Tổng Giám Đốc Ánh Nguyệt 3 năm nay không quen thêm người nào, chắc là quá yêu người chồng quá cố chăng? Người chồng quá cố, nghe bốn từ này Mạc Thiên Nhật dạ lạnh lùng liếc nhìn người vừa mới phát ra ngôn từ đầy ẩn ý đó. Khác với vẻ mặt muốn giết người của Mạc Thiên Nhật dạ, Ánh Nguyệt vẫn lạnh nhạt nhìn người vừa mới hỏi đáp. Người dù gì cũng đã mất, không thể xác nhận chính xác cảm xúc bây giờ nhưng chắc chắn đã từng yêu. Cô chỉ nói đúng những gì mà Mạc Thiên Nhật dạ từng nói. Nếu như không quên được thì cứ nghĩ anh đã chết. Như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lời vừa dứt, hàng trăm ánh mắt dán chặt lên người Ánh Nguyệt. Một số thì không tin lời cô nói vì nhìn cô trông rất trẻ, một số khác lại ngưỡng mộ tình cảm mà cô dành cho chồng của mình. Nhưng chắc chắn Chu Lộ Khiết và cả Hàn Triết Viễn sẽ không tin câu chuyện hư cấu mà cô vừa nói. Lý Thiên Như đứng cạnh Hàn Triết Viễn nghiến răng nói. Chị ta đang nói cái quái gì vậy? Anh Nhật Dạ còn đang ngồi trước mặt chị ta. Như vậy chả khác nào chủ ảnh chết. Anh Nhật Dạ ngồi yên chứ, nếu là em đã bóp cổ chết chị ta từ lâu. Hàn Triết Viễn lạnh nhạt liếc nhìn à ta. Cúi xuống hờ hững nói. Tất nhiên cô sẽ không có cửa động vào cô ấy. Và lại đừng nói là bóp cổ lại gần Ánh Nguyệt, chưa chắc cô đã có cơ hội. Điều anh ta quan tâm không phải là câu nói của Lý Thiên Như mà là câu nói của Ánh Nguyệt. Đã từng yêu. Ánh Nguyệt thật sự đã từng yêu Mạc Thiên Nhật dạ. Một lúc sau, thấy không khí trên bàn quá náo nhiệt ồn ào, nên Ánh Nguyệt xin phép ra ngoài. Khuôn viên của bữa tiệc này là một vườn hoa đủ mọi loại khiến người ta thích thú mà liếc nhìn. Lúc nãy trời có mưa nên sân khá trơn. Ánh Nguyệt mặc bộ váy ôm bó dài tới mắt cá chân. Cô mang giày cao gót nên di chuyển khá khó khăn. Bất chợt cô ngã xuống. Tiếng gót va chạm với sân làm cô không ý thức được thăng bằng. Bỗng cơ thể bị ai đó ôm vào. Ánh Nguyệt nhíu mày ngước lên nhìn người vừa mới đỡ mình. Anh ta có khuôn mặt khá điển trai. Mái tóc uốn nhẹ càng làm tăng lên độ điển trai của người đàn ông. Thấy Ánh Nguyệt cứ nhìn mình chằm chằm. Anh ta lên tiếng nói. Xin hỏi cô có thể buông tôi ra được chưa? Nhận thấy mình quá thất lễ. Ánh Nguyệt buông người đàn ông ra. Chỉnh lại tóc rồi đáp. Cảm ơn, lúc nãy đã thất lễ. Mong ngài bỏ qua. Người đàn ông bật cười nhìn Ánh Nguyệt đáp. Không sao, nhưng Tổng Giám Đốc Ánh Nguyệt đây giờ này không ở đại sảnh mà lại chạy ra đây ngắm hoa sao? Ánh Nguyệt nhìn người đàn ông. Không hiểu sao anh ta lại biết mình là ai. Không đợi Ánh Nguyệt hỏi, anh ta đã lên tiếng. Tôi là Cảnh An Nhiên, con trai trưởng của gia tộc nhà họ Cảnh. Chắc Tổng Giám Đốc Ánh Nguyệt đây biết tôi nhỉ? Ồ, là con trai của Cảnh Âu Tây, có thể nói người đang đứng trước mặt đây là người thừa kế gia sản nhà họ Cảnh. Anh ta biết cô cũng chẳng có gì là khó hiểu cả. Ánh Nguyệt đáp, sao tôi lại không biết Cảnh Tổng, nhưng có điều tôi không hay xem tin tức, rất ít khi tìm hiểu về chuyện nhà của các gia tộc. Nếu như nói sai gì mong Cảnh Tổng đây bỏ qua. Cảnh An Nhiên gật đầu xem như đồng ý với Ánh Nguyệt rồi lại nói tiếp. Chút nữa sẽ có màn khiêu vũ nhưng tôi lại không có bạn nhảy. Không biết cô Ánh Nguyệt đây có muốn làm bạn nhảy của tôi không? Bữa tiệc này vốn là do nhà họ Cảnh tổ chức. Được con trai trưởng nhà họ Cảnh mời làm bạn nhảy thì đây là phước mấy đời của cô đây. Ánh Nguyệt nhìn Cảnh An Nhiên. Do dự đáp, không phải là muốn hay không? Nhưng tôi vốn là người làm ăn cũng không có chút địa vị gì. Được Cảnh Tổng đây mời làm bạn nhảy chỉ sợ là. Cảnh An Nhiên cười đáp. Cũng chỉ là khiêu vũ với nhau một bài. Không có phân cao thấp. Tổng giám đốc Ánh Nguyệt đây nghĩ nhiều rồi. Với tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, Cảnh An Nhiên mời Ánh Nguyệt lên khiêu vũ ngay bài đầu tiên của bữa tiệc. Đừng nói là mấy người hóng chuyện, cả Chu Lộ Khiết cũng đang nhướng mày nhìn cô bạn thân của mình. Xa xa cũng có vài người bán tàn nhưng cô không quá để ý vì tiếng nhạc đã trộn lẫn với tiếng nói. Mạc Thiên Nhật dạ lạnh lùng nhìn Ánh Nguyệt đang ôm ấp một người đàn ông ở xa. Wow, Tổng Giám Đốc Ánh Nguyệt với Cảnh Tổng nhìn cũng xứng đôi với nhau lắm nhỉ. Không biết Tổng Giám Đốc Ánh Nguyệt có ý gì không nhưng Cảnh Tổng nhìn Tổng Giám Đốc Ánh Nguyệt thâm tình lắm nha. Lúc nãy Tổng Giám Đốc Ánh Nguyệt nói là cam xúc, bây giờ khó nói, ý là đối với Cảnh Tổng à, lời bàn tán càng ngày càng nhiều. Mạc Thiên Nhật dạ siết chặt cốc thủy tinh trong tay, lạnh lùng nhìn Ánh Nguyệt. Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay rôm rả vang lên. Ánh Nguyệt đưa mắt nhìn Mạc Thiên Nhật dạ ở xa, cô nhướng mày nhếch nhẹ môi như đang khiêu khích anh. Cảnh An Nhiên cúi đầu nói vào tai Ánh Nguyệt, Tổng Giám Đốc Ánh Nguyệt, cô đúng là đẹp mê người. Không khó hiểu khi khiến Mạc Thiên Nhật dạ mê đắm. Nghe đến nhắc tới Mạc Thiên Nhật dạ, Ánh Nguyệt nhíu mày đáp, anh biết Mạc Thiên Nhật dạ. Cảnh An Nhiên cười gian xảo ôm lấy cánh tay của Ánh Nguyệt đáp, cô vợ mà 3 năm trước Mạc Thiên Nhật dạ nâng niu không phải là cô chứ là ai. Tôi biết anh ta cũng đâu có quan trọng. Không phải, đó là Lý Thiên Nguyệt mà Mạc Thiên Nhật dạ muốn cưới. Người Mạc Thiên Nhật dạ yêu là cô ấy, không phải là Ánh Nguyệt này. Ánh Nguyệt nhìn Cảnh An Nhiên chợt cảm thấy anh ta cũng không có thiện cảm là mấy đáp, tôi và anh ta đã ly hôn từ lâu. Bây giờ gặp lại cũng chỉ quan hệ trên kinh doanh. Không biết Cảnh Tổng nhắc chuyện này là có ý gì. Lúc nãy còn thấy Ánh Nguyệt dịu dàng nhưng mới vừa nhắc đến cuộc hôn nhân với Mạc Thiên Nhật dạ liền lạnh lùng đáp, anh ta có chút không thích ứng được tính cách của Ánh Nguyệt. Càng lúc anh ta lại càng không hiểu sao Mạc Thiên Nhật dạ lại có thể yêu cô gái như này. Cảnh An Nhiên chợt cười nhẹ đáp, muốn tiếp xúc với người con gái mà Mạc Thiên Nhật dạ yêu. Hai người cũng đã ly hôn 3 năm. Lúc nãy tôi còn nghe vài người nói cô nói rằng chồng cô đã mất. Không biết lời cô nói và lúc nãy đâu là sự thật. Mắt anh thấy được gì thì đó chính là sự thật. Anh ta chợt khâm phục Mạc Thiên Nhật dạ có thể thu phục được cô gái này. Cảnh An Nhiên cười vô lại, ôm lấy cô đáp, cô và anh ta đã không còn mối quan hệ nào. Cô bây giờ đang độc thân còn tôi lại thiếu người làm ấm giường. Không biết tiểu thư Ánh Nguyệt đây có hứng thú với tôi không? Ánh Nguyệt lạnh nhạt liếc nhìn Cảnh An Nhiên, không bị lời nói của anh ta mà làm sợ hãi, ngược lại còn muốn trêu đùa với anh ta một chút. Ánh Nguyệt quay qua đối mặt với Cảnh An Nhiên, cố ý sát lại gần anh ta. Ma mị nhìn anh ta có chút khinh bỉ đáp, anh muốn tôi hứng thú với anh phải tìm hiểu xem Mạc Thiên Nhật dạ có thể lực thế nào. Anh có so được với anh ta không kìa, ý cô ta là gì đây? Cách chương.